Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, Diệt Âm Dương Tông. Nhìn thấy Huyền Minh Thánh Địa đệ tử lại cổ võ, Diệp Hiên chút ít nhíu mày, trầm giọng quát, im miệng. Thừa âm thanh rơi xuống, phối hợp với Diệp Thiên Vũ tiếng long ngâm, trong nháy mắt cầm tất cả mọi người gây kinh hãi. Diệp Hiên vẫn nhìn đám người một vòng, khóe miệng khẽ cười lạnh. Huyền Minh Thánh Địa là phụng bản đế tử mệnh lệnh, tiến về Vô Niệm Thánh Địa, làm sao lại thành xâm lấn Âm Dương Tông rồi? Âm Dương Tông cầm đầu người trưởng lão kia nghe vậy, trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Cái này Huyền Minh Thánh Địa không phải cùng Diệp Hiên ở giữa thù hận rất sâu à? Vì sao Diệp Hiên có thể như vậy nói? Nhưng hắn còn không có hiểu rõ ngọn nguồn thời điểm, Diệp Hiên âm thanh đã vang lên lần nữa. Có lẽ đúng như Viêm Ưng nói tới như vậy, là người Âm Dương Tông có mang dị tâm. Thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, Âm Dương Tông thủ tọa trưởng lão trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây hết thảy chẳng lẽ cũng là Diệp Hiên giở trò quỷ? Bằng không thì cũng quá ly kỳ. Chỉ bất quá Diệp Hiên vì sao muốn dạng này, ý nghĩ trong lòng mới dâng lên. Diệp Hiên đã quát nhẹ lên tiếng. Bây giờ đại thời đại hàng lâm, phàm là có mang dị tâm người, giết không tha. Diệp Thiên Vũ, Diệp Thiên Vũ nghe vậy, trong nháy mắt gầm thét liền xông ra ngoài. Kinh khủng long uy phô thiên cái địa bao phủ xuống. Là đế cảnh, rất nhiều Âm Dương Tông trưởng lão và đệ tử lúc này mới chú ý tới Diệp Hiên dưới chân dẫm lên lại là đế cảnh thương long, mà không phải đám người cho là cửu sắc giao long. Đế cảnh cường giả thật muốn toàn lực xuất thủ, liền một mảnh đại lục đều có thể hủy đi, huống chi chỉ là một cái tông môn. Làm Diệp Thiên Vũ long uy triệt để bạo phát về sau, vô số Âm Dương Tông đệ tử tất cả đều bạo thể mà chết. Toàn bộ Âm Dương Tông trên dưới, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bao quát đang bế quan Âm Dương Tông tông chủ Lê Càng cùng thiếu tông chủ Lê Hân. Hai người bọn họ căn bản là liên phát đã sinh cái gì cũng không biết, liền hoàn toàn bị long uy lực lượng áp chế hồn phi phách tán. Một kích đồ diệt Âm Dương Tông sắp tới 10 vạn đệ tử hòa trưởng lão. Cái này Diệp Thiên Vũ coi là thật kinh khủng như thế. Diệp Hiên im lặng nhìn xem, bị tàn sát không còn một mống Âm Dương Tông, khinh thường nở nụ cười, chợt đạp trên Diệp Thiên Vũ phá không mà đi. Viêm Ưng thấy thế, hướng phía còn lại Huyền Minh Thánh Địa đệ tử vung tay lên, mang theo bọn hắn lần nữa trở lại Huyền Dương Thuyền. Sau trận này, ngoại trừ chiếc thứ nhất Huyền Dương Thuyền bên trong đệ tử cũng là chết vào nổ tung ở ngoài, còn dư lại sắp tới 12 vạn đệ tử, cơ hồ có hơn một nửa đều vẫn lạc tại Âm Dương Tông trong tay. Lúc này có thể còn sống trở lại Huyền Dương Thuyền người chỉ còn lại có chừng 5 vạn. Ai, quả nhiên là nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Viêm Ưng tôn giả khe khẽ thở dài, cũng không quay đầu lại chui vào Huyền Dương Thuyền bên trong. Chờ đợi chiến trường quét dọn xong, sở hữu thánh địa đệ tử thi thể đều sẽ thu hồi về sau. Huyền Minh Thánh Địa Huyền Dương Thuyền lần nữa chậm rãi xuất phát. Một ngày bên trong, hai thánh địa một tông cửa bị diệt, nhất thời đưa tới toàn bộ Trung Thiên Vực khủng hoảng. Ngoại trừ Hoàng Cực Thánh Địa là hủy diệt với Diệp Hiên tay, cái khác lưỡng đại thế lực bất thình lình bị tàn sát diệt, nhưng là hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, nhất là Âm Dương Tông, càng là không ai nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Thiên Vực cuồn cuộn sóng ngầm, vô số người nhao nhao tìm hiểu dâng lên, thậm chí cũng không ít người liền Hoàng Cực Thánh Địa hủy diệt với Diệp Hiên tay cũng không tin. Dù là Hoàng Cực Thánh Địa trên không xích quả quả viết kẻ giết người Diệp Hiên vài cái chữ to, tất cả mọi người tại lung tung suy đoán, có người cảm thấy là vực ngoại thiên ma cử đại binh xâm lấn. Cũng có người suy đoán có phải hay không bốn cung mưu toan nhất thống trung thiên vực. Ngay cả Đại Ninh Hoàng Triều cũng bị không ít thế lực hoài nghi. Lời đồn đại chuyện nhảm tầng tầng lớp lớp thời điểm, một tin tức lại đột ngột tại trung thiên vực khuếch tán ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ